Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 391, gián điệp. Chấp hành tổng giám đốc. Góc truyện audio.com. Một năm sau Stark công nghiệp cao ốc vì cái gì ta nhất định phải thay họ Út tham gia cái này đáng chết cổ đông đại hội. Chu Diệp khó chịu ngồi ở kia trương hắn từ tương lai ngồi qua trên ghế. Bất mãn phàn nàn nói. Gia hỏa này khẳng định tại châu Âu tiền tuyến bên trên chính đang hưởng thụ lấy châu Âu mỹ nữ thân thể. Mà ta lại muốn giúp hắn chủ trì cái này đáng chết hội nghị. Chu tiên sinh, căn cứ Stark tiên sinh gần nhất gửi thư. Hắn đang tại Pháp Quốc một cái trong phòng thí nghiệm, trắng đêm nghiên cứu một phần bí mật dược tề. Cho nên hắn mới không có thời gian gấp trở về chủ trì cổ đông đại hội. Jarvis nói những lời này thời điểm. Chính hắn đều cảm thấy có chút đối lý, nhưng là không có cách, ai bảo hắn bày ra một cái không đáng tin cậy chủ nhân đâu. Jarvis tiên sinh, cà phê của ngài, một người mặc lấy nữ sĩ đồ vest cô gái xinh đẹp. Bưng tới cà phê, bỏ vào Jarvis trước mặt, tạ ơn, Underwood tiểu thư, Jarvis hướng nữ tử nói tạ, nhưng là hắn cũng không dám nhìn nhiều cái này nữ nhân xinh đẹp một chút. Cô nàng này thế nhưng là một cái hoa hồng có gai. Khó giải quyết hung ác a, hắn liền đã từng thấy qua, cô nàng này là như thế nào tại một giây, để một cái ý đồ đùa giỡn mình tráng hán đau đến không muốn sống. Biết vậy chẳng làm, không khách khí, Jarvis tiên sinh, Dotty mỉm cười, sau đó bưng trong tay một cái khác ly cà phê hướng về Chu Diệp đi đến. Nhẹ nhàng đem cà phê đặt ở Chu Diệp trước mặt trên mặt bàn về sau. Rất tự nhiên liền ngồi ở trên đùi của hắn, thấp giọng tại Chu Diệp tai 16 bên cạnh nói ra. Cà phê của ngài, chủ nhân, đương nhiên, ta cam đoan tuyệt đối phù hợp ngài khẩu vị. Tạ ơn, bảo bối, Chu Diệp tâm tình buồn bực hơi làm dịu một chút, đi chuẩn bị một chút họp tài liệu. Người ở chỗ này chơi ta chuyên trách thư ký cũng kém không nhiều có thời gian một năm. Ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó những cái kia đáng chết đám lão già này. Nghe được Chu Diệp, Dotty nhãn tình sáng lên. Nàng đã đoán được chủ nhân của mình muốn làm gì. Stark công nghiệp chấp hành tổng giám đốc vị trí đã trống chỗ thời gian hơn một năm. Mà trong khoảng thời gian này, Stark công nghiệp tất cả đại sự quyết đoán. Đều là từ Dotty cái này Chu Diệp tại Stark công nghiệp thư ký phụ trách truyền lại đến Umbrella bên trong một cái quyết sách trong tiểu tổ. Sau đó từ quyết sách tiểu tổ làm ra kết luận, cho Chu Diệp ký tên, cuối cùng tái sinh hiệu. Từ khi theo Chu Diệp trở lại nước Mỹ về sau, Dotty có mình hành tẩu dưới ánh mặt trời danh tự, có cuộc sống của mình, có sự nghiệp của mình đương nhiên. Mặc kệ cuộc sống của nàng vẫn là sự nghiệp kỳ thật đều là tại vây quanh Chu Diệp truyền. Nhưng là, vẻn vẹn dạng này, nàng đã rất thỏa mãn. Loại này nhẹ nhõm mà hài lòng sinh hoạt để nàng lần thứ nhất cảm thấy mình giống là một người tại sinh hoạt. Mà không phải giống như là một cái công cụ, hoặc là giết chóc máy móc. Nàng trân quý hết thảy trước mắt, nàng cảm ơn cho nàng đây hết thảy nam nhân, cũng là nàng nam nhân. Chu Diệp, nàng đã sớm không thể rời bỏ cái này nắm trong tay nàng hỉ nộ ái ố nam nhân. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn rời khỏi. Dotty chỉ muốn đơn giản như vậy mà phong phú sinh hoạt tiếp tục nữa liền tốt. Nhưng là mình nam nhân vừa mới lời nói. Rất hiển nhiên là dự định đem Stark công nghiệp cái này một đám tử sự tình toàn bộ đều giao cho nàng. Để nàng làm cái này Stark công nghiệp chấp hành tổng giám đốc. Mặc dù nàng biết, tại mình trong mắt của nam nhân, Stark công nghiệp với hắn mà nói, ngay cả một cái đồ chơi đều không được xưng, nhưng là, nàng vẫn là rất vui vẻ, bởi vì cái này chứng minh, tại mình nam nhân trong lòng, mình đã có thể bị hoàn toàn tín nhiệm, cảm ơn ngươi, thân yêu, Dotty vui vẻ ôm Chu Diệp đầu, không có đầu không mặt mũi miệng chớ đi lên, nàng thực sự thật là vui. So với trưởng khống Stark xí nghiệp, nàng càng vui vẻ hơn chính là, thu được mình nam nhân tin tưởng vô điều kiện. Tốt, bảo bối, ngươi quá kích động, Chu Diệp cười vỗ vỗ Dotty gõ lợn, nói ra, đi thôi, đi chuẩn bị một chút đi, ta đã chờ không nổi một hồi tuyên bố tin tức này. Ân, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thân yêu, Dotty vui vẻ từ Chu Diệp trên đùi đứng lên, đi lại nhẹ nhàng hướng về ngoài phòng. Nàng chuyên môn phòng bí thư đi đến. Nàng vui vẻ ngay cả đi đường thời điểm cũng nhịn không được đến nhẹ nhảy hai lần. Như cùng một cái đạt được âu yếm đồ chơi tiểu cô nương. Lại tâm tình này mất khống chế cảnh tượng. Tại trải qua nghiêm ngặt gián điệp huấn luyện Dotty trên thân cũng không dễ dàng nhìn thấy. Chu tiên sinh tha thứ ta mạo muội, ngài thật nhận là một cái chỉ có không đến 19 tuổi tiểu cô nương có thể đảm nhiệm nhà này thị giá trị hơn chục triệu đô la công ty tài. Quyết giả sao, Jarvis có chút bận tâm nhìn xem Dotty bóng lưng rời đi. Nói ra, ngươi phải tin tưởng phán đoán của ta. Chu Diệp mỉm cười. Hơn một năm nay đến, Dotty thế nhưng là rất cố gắng tại dung nhập xã hội này bên trong. Dùng nàng từ trường học học được các loại kỹ xảo đến quan sát mỗi người. Sau đó nhằm vào mỗi người nhược điểm đến tiến hành câu thông. Nàng vừa tới công ty thời điểm, nhưng là có không ít tin đồn, nói Dotty là bởi vì bò lên trên hai tên đại cổ đông cửa sổ. Mới đến vị trí này. Thế nhưng là loại lời đồn đãi này tại hai tháng sau liền biến mất không thấy. Nói trắng ra là, chấp hành tổng giám đốc cái gì, thật cũng chỉ là quản lý người mà thôi. Mà đối với đùa bỡn nhân tính, cái này hoàn toàn là Dotty sở trường nhất. Tốt a, đã ngài kiên trì. Jarvis bất đắc dĩ từ trong tay mình vali sách tay bên trong. Lấy ra một phần trao quyền sách giao cho Chu Diệp. Đây là Stark tiên sinh đáp ứng cho ngài trao quyền sách. Dạng này ngài liền có được tuyệt đối quyết nghị quyền. Ân, không sai, Chu Diệp nhìn một chút trao quyền trên sách ký viết danh tự. Vừa cười vừa nói, đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem những lão hồ ly này hy vọng bọn họ không phải đã đợi đến không kiên nhẫn rời đi. Ách ta thì không đi được, Jarvis là thật sợ hãi. Chủ tử của hắn cưa gái thời điểm. Hắn là phụ trách đi cùng những nữ nhân kia chia tay cõng nồi hiệp. Hiện tại hắn thật sợ tự mình chủ nhân người bạn này cũng bắt hắn đến vung nồi. Vẫn là không đi tốt. Chu Diệp im lặng nhìn vẻ mặt sợ hãi Jarvis. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt a, đã ngươi không định đi lời nói. Vậy liền lưu ở chỗ này chờ ta tốt. Vui lòng vô cùng, Jarvis nói xong đứng lên đem Chu Diệp đưa ra văn phòng. Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục uống cà phê của hắn. Bảo bối, ta nghĩ ngươi khẳng định đã chuẩn bị xong. Chu Diệp đi đến thư ký của mình cửa phòng, gõ cửa một cái, cười nói, đương nhiên, Dotty vui vẻ cười, cầm lấy một bao văn bản tài liệu khẽ vươn tay ôm lấy Chu Diệp cánh tay. Hướng về tầng cao nhất phòng họp đi đến, hai người tới phòng họp về sau, Chu Diệp đẩy môn đi vào. Lớn như vậy trong phòng họp, vụn vặt lẻ tẻ ngồi có mười mấy người, những này rất nhiều người đều cùng Chu Diệp đã từng quen biết. Bởi vì Chu Diệp đã từng ý đồ từ trong tay của bọn hắn thu mua Stark tập đoàn cổ phiếu. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn phi thường xem trọng Stark, cho nên cự tuyệt Chu Diệp. Này, các vị, xem lại các người y nguyên tinh thần như vậy ta rất vui mừng. Chu Diệp nói xong ngồi ở chủ tịch vị trí bên trên. Không chờ sau đó bên cạnh những cái kia nhỏ các cổ đông nói chuyện. Liền nói, hôm nay cổ đông đại hội chỉ có một cái chương trình nghị sự. Cái kia chính là nhận mệnh công ty tân nhiệm chấp hành tổng giám đốc. Tân nhiệm tổng giám đốc các ngươi đều biết, nàng liền là Chu Diệp lời còn chưa nói hết, liền bị dưới đài một cái bụng phệ ra hòa cắt đứt. Ta kháng nghị. Chu tiên sinh mặc dù ngươi nắm giữ công ty 38 cổ phần, nhưng là ngươi không có có quyền lợi bổ nhiệm công ty chấp hành tổng giám đốc. Ta phản đối trên thực tế, ta đương nhiên có cái quyền lợi này. Chu Diệp nói xong đem họ Uất trao quyền văn bản tài liệu sao chép kiện đưa cho Dotty. Để nàng phân phát xuống dưới. Rất nhanh, từng cái cổ đông đều trầm mặc không nói. Họ Uất nắm giữ công ty 40% cổ phần, mà những này các cổ đông liên hợp lại mới nắm giữ 22 cổ phần, bọn hắn thậm chí so ra kém Chu Diệp cổ phần trong tay nhiều. Hiện tại họ Uất cùng Chu Diệp liên thủ lại. Bọn hắn một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Cuối cùng, Doty không có chút nào long đong lên làm Stark xí nghiệp chấp hành tổng giám đốc. Đến tận đây, Chu Diệp rốt cục đem Stark xí nghiệp cái này nổi ném cho Doty. Mặc dù trên bản chất tới nói, hắn làm như vậy cùng họ Uất vung phong lưu nợ cho Jarvis không hề khác gì nhau. Nhưng là hắn bỏ rơi nồi, Doty thế nhưng là rất tình nguyện lưng. Cách chương.